Chương 598, cường đại chiến lực, khiếp sợ tạ cạ tỏ giả cụ rẻ xì mạ. Đối với hình minh giới rừng rậm, cụ rẻ xì mạ tạ cạ tỏ giả có thể nói vô cùng để ý hình minh giới rừng rậm, hoặc giả thuyết là gheo hình. Nơi này vừa tràn đầy nguy hiểm, lại có vô tình kỳ ngộ nơi này, rất có thể là nhân loại sau này sức mạnh chỗ. Nếu là người người đều nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, đây chẳng phải là nói, nhân loại thăng cấp sao tại phía trên một số chuyện nào đó. Cú rẻ xỉ mà mì xù rèn cùng cả dù dạ bạ cụ tạ ý nghĩ có rất nhiều tương tự chỗ. Thì như, lợi dụng cái này sau khi biến thân sức mạnh, vì nhân loại phục vụ cái gì? Chiến đấu, tự nhiên sẽ có. Mặc kệ là chuyện gì, có phương diện tốt, vậy dĩ nhiên có bất hảo phương diện. Vì nhân loại sau này, dù là hy sinh lại lớn mà tại nạn hai người thân ảnh tuần tự tiến vào hình minh giới rừng rậm sau đó, dạ hoàng thành phố chung quanh cu nở dê xuất hiện biến hóa. Một chút bí ẩn xó xỉnh, dần dần nhiều một chút nhỏ xíu khe hở. Mà những thứ này khe hở cũng không lớn, thậm chí đại bộ phận đều không biện pháp nhìn thấy. Chớ đừng nhắc tới, có thể hay không tiến vào trong vùng. Đương nhiên, cũng có một chút khe hở nhìn rất lớn. Mà những thứ này khe hở, bây giờ chung quanh đang lan tràn kỳ quái thực vật. Những thực vật kia, chính là hình minh giới trong rừng rậm bản thổ thực vật. Mà những thực vật này, bây giờ đang tại xâm lấn dạ hoảm thành phố mà giờ khắc này, đối với tình huống ngoại giới, dù là cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ giả cu nở dê không rõ ràng. Bây giờ, cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ giả lực chú ý, hoàn toàn ở trên thân nạn. Cái này thần bí nam nhân, đến tột cùng có mục đích gì tất nhiên đi tới bên này, như vậy, liền nhập ra tùy tục a nhìn chằm chằm xa xa quái vật cảm thán một tiếng. Nạn lập tức đem hắc ám để cả giờ dì ở lấy ra ngoài xỉn đang khi nói chuyện, nạn lập tức vung vẩy đạc để cả giờ dì ở. Mà giờ dì ở, cu nở dê cấp tốc hóa thành đai lưng bộ dáng. Ánh mắt bình tĩnh, âm thanh đạm nhiên, tựa hồ đối với trước mắt chuyện xảy ra, không thèm để ý chút nào. Mà đổi thành một bên, giấu ở chỗ tối cú rẹ si mà mỉ sù rẹn, nhưng là tràn đầy ngoài ý muốn. Cái này giờ dì ở. Cùng sẻn gỗ cụ lăng mã nghiên cứu sẻn gỗ cụ giờ dì ở khác biệt thậm chí, sử dụng biến thân đạo cụ đều không phải là lóc xịt mà là, tấm thẻ thứ đồ thông thường mẹn dì ở máy mò cờ âm thanh lập tức vang lên mà trong tay nạn. Họ rèn lóc xịt thẻ bài theo lật qua hòa nhờ âm thanh, từ trên trời giáng xuống cái kia khóa kéo âm thanh, càng là gây nên quý hổ chấn kinh loại này biến thân, nhìn cùng sử dụng lóc xịt biến thân tương tự như vậy chỉ là, khi nhìn đến nạn hoàn. Thành biến thân sau đó tư thái, cụ rẻ xì mạ tạ cạ tỏ ra có chút cảnh giác. Biến thân này, toàn thân đen như mực trong lúc đó, dù là có một chút quả cam dáng vẻ hoa văn, thậm chí cùng cả dù dạ bạ cụ tạ biến thân có điểm tương tự như vậy. Nhưng mà, biến thân này, nhìn tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Đây là hắn biến thân sao làm sao lại cường đại như vậy nhìn chằm chằm nạn bóng lưng nhìn cụ rẻ xì mạ tạ cạ tỏ ra, có chút không dám tin. Lại có người. Nắm giữ so thế giới thụ công ty nghiên cứu hạng mục còn mạnh hơn biến thân đen cam sen nhau đại tranh hoàn, giờ khác này ở trong tay nạn lộ ra có chút yêu dị. Mạc nạn, cũng không có vội vã chiến đấu. Thậm chí, nhìn đều có một loại không chút hoang mang cảm giác. Giống đối với nạn kẻ xâm nhập này xuất hiện, dị vực giả rất là tức giận. Liếc nhìn nhau sau đó, cấp tốc hướng nạn lao đến. Mạc nạn, cũng không có trốn tránh, chỉ là lạnh nhạt đi thẳng về phía trước. Đại tranh hoàn, nằm ngang bày ra. Cơ hồ tại dị vực giả tới gần nạn đồng thời, nằm trong tay đại tranh hoàn, động vẹn vẹn một đao màu đen kia như cam cánh đồng dạng hư ảnh ngang xẹt qua phía trước mà mấy cái này xông tới dị vực giả, cơ thể tại ngắn ngủi dừng lại một chút phía sau, liên tiếp bạo tạc vẹn vẹn một lần công kích vẹn vẹn một lần xuất đao vẹn vẹn, tùy ý huy vũ một chút trồng chất tại sau cây củ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra, bây giờ dựa lưng vào đại thụ. Ánh mắt ở trong vô cùng kinh hãi hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia gọi là nam nhân, vợ y ma có thực lực như thế dù là mình có thể làm đến loại này lực sát thương, cái kia cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm không có bất kỳ người nào hung tàn chiến đấu vẹn vẹn tùy ý huy vũ một chút ra hỏa này, đến tột cùng là dạng thực lực gì vì cái gì hắn sẽ như thế cường đại thậm chí, đối phương đến tột cùng là lai lịch ra sao hoàn toàn không rõ ràng duy nhất rõ ràng. Có lẽ chính là nạn cùng ạ kỳ dạ cả dù dạ bạ quan hệ trong đó rất tốt. Thậm chí, cả dù dạ bạ cụ tạ bọn hắn, tại nạn dưới sự dạy dỗ trở nên mạnh mẽ không ít. Dù là đệ đệ của mình, cũng tại đối phương dưới sự chỉ đạo, có không ít tăng lên. Nhân vật như vậy, phía trước tại sao có thể là yên tĩnh hạ người vô danh hít sâu một hơi, khi nhìn đến nạn đi xa một chút sau đó, cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ giả cu nở dê lấy ra sẻn gỗ cụ giờ rẻ ở. Đồng thời, dưa hạ mì lóc xịt cũng bị lấy ra. Ít nhất, ta cờ ơn nở biết ngươi là cái mục đích gì. Chiến đấu, cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ giả cũng không cảm thấy mình có thể chiến thắng nạn. Nhưng nạn ở nơi này hình minh giới trong rừng rậm làm loạn, hắn cũng không biện pháp ngăn cản. Duy nhất có thể làm, nhất định nạn đến tột cùng có mục đích gì. Nói xong câu đó, cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ biến thân cu nở dê hoàn thành. Cùng một thời gian, tại hoàn thành biến thân sau đó, cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ thân ảnh, cấp tốc hướng nạn rời đi phương hướng đi theo nạn đến bên này, khẳng định có đặc biệt gì mục đích. Mục đích này, có lẽ so với cái kia chuột bạch nghiên cứu càng trọng yếu hơn.